Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2380, ta gọi bạch dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày này Hàn Sâm cái nào trong cũng không có đi, ngay tại trong nhà đi theo Hải Yêu Thánh Nữ học tập tận khả năng ký ức liên quan tới bạch dịch trọng yếu chi tiết đại khảo thời điểm toàn bộ hoàng cực tộc nhân đều sẽ tới quan sát, bạch hoàng tự nhiên cũng sẽ ở đây, đến lúc đó bại lộ cơ hội cao hơn ngươi cùng bạch dịch tính cách chênh lệch quá lớn, vô luận như thế nào bắt trước, đều không có khả năng 100. Một dạng, may mắn bạch hoàng không thế nào thích bạch dịch, ngươi chỉ cần không lộ e sợ, hắn muốn phân biệt ra ngươi có phải hay không bạch dịch cũng không dễ dàng, vô luận như thế nào, ngươi chỉ cần một mực chắc chắn bản thân liền là bạch dịch, liền tính bọn họ lại thế nào hoài nghi, không có 100. Chứng minh ngươi không phải bạch dịch trước đó, cũng không có khả năng đem ngươi giết. Hải Yêu Thánh Nữ đem Hàn Sâm trước mắt tình trạng phân tích rất thấu triệt. Hàn Sâm nghe sau đó, đến là buông lỏng không ít, xác thực như Hải Yêu Thánh Nữ nói, bạch hoàng không có khả năng bởi vì hoài nghi bạch dịch không phải hắn nhi tử, liền trực tiếp lạnh lùng hạ sát thủ, vạn nhất giết nhầm, bạch hoàng liền là thí thân tử, liền tính chính hắn không quan tâm, cái này thanh danh truyền đi cũng không dễ nghe. Một mực đến nay nhượng Hàn Sâm rất là lo lắng hai kiện sự tình, đều bị Hải Yêu Thánh Nữ dăm ba câu giải quyết, nhượng Hàn Sâm toàn thân đều cảm giác nhẹ nhõm không ít. Nữ nhân này quả nhiên lợi hại, khó trách có thể đem Hải Yêu trưởng lão ăn gắt gao, đến chết đều không thể hiểu được. Hàn Sâm trong lòng đối với Hải Yêu Thánh Nữ cảnh sát kính sợ tâm càng thêm hơn. Hàn Sâm đã từng dò xét tính hướng Hải Yêu bình phía trên rót vào lực lượng thế nhưng là lại giống như thạch chìm đại hải, căn bản không có chút tác dụng chỗ, liền một tia gợn sóng đều không có nổi lên. Từ cái này sau đó, Hàn Sâm liền không có dám lại làm tiến lên một bước dò xét, không muốn cùng Hải Yêu Thánh Nữ xé rách ra mặt. Hải Yêu bình cấp bậc chỉ sợ không phải sẽ thấp hơn trước đó bất tử điều tổ, rất khó dùng ngoại lực đánh vỡ. Đại khảo ngày, Hàn Sâm mang theo Huyết Kỳ Lân, rời, Bảo Nhi cùng Lam Hải Tâm cùng đi tham gia, có thể tính là cả nhà xuất động. Lúc đầu Hàn Sâm không có ý định mang theo Lam Hải Tâm cùng đi, miễn được xảy ra vấn đề, bất quá đại khảo không chỉ là một trận cuộc thi, vẫn là hoàng cực tộc rất trọng yếu ngày lễ, một loại tình huống dưới hoàng thị thành viên đều nhất định muốn có mặt, Hàn Sâm như là không mang Lam Hải Tâm đi, ngược lại sẽ chọc người hoài nghi. Toàn bộ hoàng cực tộc ngày lễ bầu không khí đều rất dày đặc trọng, Hàn Sâm cùng Lam Hải Tâm bọn họ đi tới đại khảo sẽ trường thời điểm, nơi này sớm đã chen đầy đám người, hoàng cực trong tộc rất nhiều vương công quý tộc đều mơ tưởng thấy hoàng tử hoàng nữ nhóm phong thái. Hôm nay chỉ là lễ khai mạc, đều là một chút truyền thống cố định tiết mục, một trong số đó liền là các vị hoàng tử hoàng nữ xuất tràng, mỗi một vị hoàng tử hoàng nữ đều cần đứng ở trên đài hướng toàn bộ hoàng cực tộc thần dân giới thiệu bản thân. Đương nhiên, giới thiệu bản thân cũng không có cái gì đặc biệt, nhiều lắm là báo trên bản thân phong hào cùng tên, nhưng là dùng phương thức gì xuất tràng lại đều có hay đúng dịp. Cuối cùng một trong câu nói, mỗi cái hoàng tử cùng hoàng nữ đều sẽ đào rỗng tâm tư biểu hiện ra bản thân cường đại, để cầu lấy được càng nhiều chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao toàn bộ gen lớn vũ trụ bầu không khí chính là cường giả vi tôn, hoàng cực tộc càng là dân phong biêu hãn, cực kỳ sùng bái cường giả, cái nào một vị hoàng tử hoàng nữ cũng sẽ không buông tha dạng này cơ hội. Phức tạp lễ khai mạc sau đó, rốt cục đến phiên hoàng tử hoàng nữ nhóm xuất tràng phân đoạn, đầu tiên xuất tràng liền là trước mắt thái tử, cũng liền là lớn hoàng tử Bạch Vạn Giới. Bạch Vạn Giới mặc dù đắt là thái tử, có thể hắn cũng chỉ là nửa bước thần hóa, hai cái thần hóa cấp hoàng tử hoàng nữ bên trong cũng không có hắn. Hoàng cực đài đằng sau đại môn mở ra, chỉ gặp một bộ hoàng kim chiến giáp Bạch Vạn Giới chậm rãi đi ra, trên thân kim sắc lĩnh vực trực tiếp bao phủ xuống tới, đem toàn bộ hoàng cực lớn quảng trường đều cho bao phủ ở bên trong, chính hắn càng là toàn thân kim quang chói mắt giống như hành tẩu ở hoàng kim đại đạo trên hoàng kim chiến thần một dạng. Tên ta Bạch Vạn Giới, là hoàng cực thái tử. Bạch Vạn Giới tự giới thiệu mình rất đơn giản, sau đó liền lui xuống hoàng cực đài. Bạch Vạn Giới mới vừa vặn xuống đài, liền thấy một đạo kinh thiên kiếm quang từ cái này trong môn xông ra, trong lúc nhất thời kiếm quang xuyên thùng cửu trọng thiên, lệnh tất cả mọi người đều chỉ cảm giác ra hiện lạnh, giống bị kiếm khí chỗ ép. Từng vị hoàng tử cùng hoàng nữ không ngừng xuất tràng, bởi vì mỗi một vị xuất tràng đều làm cho người mười phần hoa lệ, nhìn lâu, ngược lại cho người cảm giác không ra kinh diễm. Hàn Sâm nhìn rất cẩn thận, không khỏi cảm thán, hoàng cực tộc xác thực nhân tài đông đảo, chỉ là cái này chút ít hoàng tử hoàng nữ liền không sai biệt lắm có thể quét ngang rất nhiều trên tộc hào phú. Nhận chú ý nhiều nhất tự nhiên liền là hai vị thần hóa cấp hoàng tử cùng hoàng nữ, đón thêm xuống tới liền là Bạch Lăng Xương cái này danh xưng hoàng cực tộc đệ nhất mỹ nhân hoàng nữ. Bất quá Hàn Sâm đến cảm giác được bàn về tướng mạo nói, Bạch Vi cũng không thể so với Bạch Lăng Xương kém, tính là đều có đặc sắc, chỉ bất quá Bạch Lăng Xương thực lực mạnh hơn, cũng càng nổi danh thôi. Rất nhanh, đến phiên Hàn Sâm cái này thập lục hoàng tử xuất tràng, Hàn Sâm nghe được quan viên kêu bản thân tên, liền đứng lên hướng lấy đại môn đi. Rất nhiều vương công quý tộc cùng bình thường thần dân, thậm chí là thần hóa cường giả, đều đối với Bạch Dịch cái này thập lục hoàng tử có phần là cảm thấy hứng thú, dù sao hắn gần nhất làm hai kiện sự tình thực sự quá mức oanh động. Lĩnh hội thủy tổ tượng đá, được ngàn vạn đế văn bảo hộ, vô luận thứ nào sự tình, đều đủ để nhượng thập lục hoàng tử Bạch Dịch tên truyền khắp toàn bộ hoàng cực tộc. Cho nên mọi người đều rất chờ mong thập lục hoàng tử Bạch Dịch hôm nay biểu hiện trình độ chú ý thậm chí còn tại hai vị thần hóa cấp hoàng tử hoàng nữ phía trên. Dù sao thần hóa hoàng tử hoàng nữ hàng năm đều sẽ nhìn thấy thế nhưng là Bạch Dịch cái này trước kia không thế nào chịu chú ý hoàng tử càng khiến người ta có lòng hiếu kỳ. Vạn chúng thấy mục đích phía dưới, Hàn Sâm chậm rãi từ đại môn bên trong đi ra, trên thân cũng không có kinh khủng lĩnh vực bày ra, cũng không có sông tiêu đao quang kiếm ý, một thân áo bào màu xanh Hàn Sâm, liền như vậy không sóng không gió đi tới hoàng cực đài chính giữa. Bạch Dịch hoàng cực thứ 16 hoàng tử, năm nay đại khảo hạng nhất. Hàn Sâm nói xong sau đó, trực tiếp xoay người đi xuống hoàng cực đài. Phớp, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vừa mới uống một miệng nước trà thập cửu hoàng tử trực tiếp phun ra, trừng lớn con mắt nhìn xem hoàng cực trên đài đi xuống tới Hàn Sâm. Bốn phía cũng là một mảnh tĩnh mịch trong lúc nhất thời đều không có trở lại mùi tới. Lão thập lục người này thực sự là càng ngày càng điên. Bạch Thương Lãng cười khổ nói ra, người này lại phát điên. Bạch Lăng Xương bưng bít lấy bản thân ót cảm giác mình tìm Hàn Sâm hợp tác đơn giản liền là tự tìm đường chết. Ha ha, giới này thiệu ta thích bá khí, nhìn nhiều năm như vậy hoàng tử hoàng nữ tự giới thiệu mình, liền cái này rất bá khí. Bá khí, ta xem là ngu khí mới đúng, không nói đến xếp tại trước mặt hắn cường đại hoàng tử hoàng nữ có nhiều lắm, chỉ bằng hai vị kia thần hóa cấp hoàng tử hoàng nữ tại, hắn dựa vào cái gì tự xưng đệ nhất. Mặc dù rất ngu rất ngần ra, bất quá ta thích. Cái này thập lục hoàng tử quả nhiên rất có ý tứ a, trong lúc nhất thời toàn bộ hoàng đế chi quốc bên trong một mảnh ồ lên cũng đang thảo luận thập lục hoàng tử Bạch Dịch sự tình. Nhìn liền trên đài Bạch Hoàng cùng Hoàng hậu còn có đại quốc sư Cổ Uyên cùng một đám đại thần, đều không khỏi nhìn nhiều Hàn Sâm hai mắt. Hàn Sâm lại giống như là người không việc gì đồng dạng, về tới bản thân vị trí trên ngồi xuống. Cái này cũng là Hải Yêu Thánh Nữ dạy cho hắn, hắn không có khả năng 100. Biến thành Bạch Dịch nhưng là chỉ có một kiện sự tình hắn nhất định phải làm được vậy liền là tự tin, vô luận tại người nào trước mặt đều phải nhận định bản thân liền là Bạch Dịch đừng có bất luận cái gì khiếp đảm biểu hiện triển lộ ra tuyệt đối tự tin. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là cách chương.